One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, chương 654, dị giới lỗ sâu bạo liệt. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Dean Black lại lần nữa ầm vang bộc phát thời điểm. Trước mặt cắt không khỏi đều đi theo ầm vang vỡ ra. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phanh, tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phun trào phía dưới. Hakuen cả người thậm chí đều đi theo nhanh chóng một quyền ầm vang trúng đích Dean Black thân thể. Ầm ầm, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy Dean Black thân thể giống như là như đạn pháo trùng điệp bị đánh bay ra. Ngoài, theo Hakuen thực lực tăng lên, Dean Black thực lực đã không cách nào cùng hắn giống nhau mà nói. Xoẹt, lúc này có thể nhìn thấy Dean Black thân thể ngực đã phá vỡ đi ra. Lộ ra một cái lành lạnh lỗ lớn. Trong mắt của hắn trợn thật lớn, biểu hiện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ầm ầm, tại Dean Black còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cả người đã lại lần nữa hướng về phía phương hướng của hắn oanh giết tới. Có thể nói, Hakuen mỗi một quyền đều đi theo phun trào ra cường đại thậm chí cả tất sát lực lượng. Giờ phút này khoảng cách hệ thống có hạn định thời gian còn có 2 phút đồng hồ. Vẻn vẹn chỉ là quá khứ 1 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là Hakuen đã không kịp chờ đợi muốn buộc trận chiến đấu này. Bởi vì với hắn mà nói, Dean Black loại này, lão cổ đồng, căn bản không có tiếp tục sinh tồn được tất yếu. Ầm ầm, theo đấu khí cuồn cuộn bành trướng, hết thảy trước mặt đều ầm vang vỡ vụn. Hết thảy đều để người cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, nương tựa theo lực lượng cường đại cùng cuồn cuộn đấu khí, Hakuen một quyền lại lần nữa oanh trúng Dean Black. Theo một quyền này của hắn oanh trúng thời điểm, Hakuen thậm chí có thể cảm giác được trước mặt Dean Black thân thể đã đi theo ảm đạm đi. Khí tức của hắn lực lượng đã đang không ngừng yếu bớt. Hakuen hai tay một cái chấn động, vô hình đấu khí lập tức liền bị hắn cho dâng trào lên. Đồng thời lôi cuốn ở trước mặt Dean Black, đồng thời trực tiếp đem thân thể của hắn cho giam cầm ngay tại chỗ. Đến giờ khắc này, Dean Black bại cục đã chú định. Chỉ cần Hakuen nguyện ý, hắn có thể phi thường tùy tiện liền đem trước mặt Dean Black giết chết. Ngươi thua, Hakuen lạnh lùng nói, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt Dean Black. Toàn thân bộc phát ra một cỗ hồn nhiên uy áp. À, ta biết, chấm ngoặc kép, Dean Black liếm láp một vòng đầu lưỡi. Lập tức cả người liền lộ ra một nụ cười khổ sở. Đúng vậy, tại gặp phải tình huống như vậy phía dưới, làm sao có thể không cho Dean Black cảm thấy tâm lý sụp đổ đâu. Cùng trên nhục thể đau đớn so sánh, Dean Black càng nhiều là cảm thấy nội tâm không thể nào tiếp thu được. Đúng vậy à, hắn thế mà bị đánh bại. Hắn thế mà chôn vùi tại Hakuen trong tay. Điểm này để hắn cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Ta phát hiện, ta hiện tại đã càng ngày càng không cách nào nhìn thấu ngươi. Dean Black âm âm sông Hakuen hỏi, nhìn không thấu ta, bản thân liền là một kiện phi thường bình thường sự tình. Hakuen lạnh lùng nói ra, hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy à, hết thảy, đều kết thúc. Chấm ngoặc kép, Dean Black đang lặp lại lời này thời điểm cả người trong đôi mắt đi theo chấn động tới một tia. Quỷ quyệt, chi xác, ta muốn ngươi, cho ta chôn cùng. Dean Black lúc nói lời này đôi mắt thình lình biến 10 phần điên cuồng. Thân thể của hắn ở thời điểm này trực tiếp biến hư hóa. Lập tức vô số màu đen loạn lưu đi theo nhanh chóng phun trào. Ầm ầm, sau một khắc, Dean Black thân thể cũng đã trực tiếp bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh, theo bạo tạc khí lãng không ngừng trùng kích, hư không không ngừng mà bị Dean Black bảo chỗ phun trào đi ra khí tức lực lượng nuốt chửng lấy. chôn vùi. Đến cuối cùng, toàn bộ dị giới lỗ sâu đều đi theo đang nhanh chóng run rẩy lên soạt. Tại dị giới lỗ sâu bên ngoài thậm chí đều có thể nhìn thấy toàn bộ lỗ sâu đang tại một chút xíu vỡ. Vụn, sụp đổ, tràng diện hết sức kinh người. Ầm ầm, không bao lâu, toàn bộ dị giới lỗ sâu thế mà đều đi theo hoàn toàn bộc phát ra vô số năng lượng theo nhanh chóng. Ngưng tụ, nhanh chóng tách ra. Ầm ầm, tại dị giới lỗ sâu trong phương viên vạn dặm tất cả tinh hệ hoàn toàn vỡ ra. Ân, tình huống như thế nào? Ở vào thần hà tinh hệ trung ương thần hà tinh cầu bên trên Zillion mộ địa ngẩng đầu. Lúc này hắn thình lình có thể nhìn thấy ở trên bầu trời đang có một đoàn to lớn màu đen quang đoàn. Chính đang không ngừng tách ra, không ngừng bộc phát tại nhìn đến đây thời điểm. Thần sắc của hắn thình lình biến ngưng trọng lên, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì. Zillion mộ nghĩ tới điều gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng đều thành không kiểu chữ, cả người lộ ra 10 phần chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Dị giới lỗ sâu, tự bảo, Zillion hít vào một ngụm khí lạnh, đang nói ra lời này thời điểm cả người hắn không khỏi đều bị giật nảy mình. Điểm này ngược lại là thật, đối với dị giới lỗ sâu tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà bây giờ tại biết trong đó vỡ vụn thời điểm, ý nghĩa tượng trưng là cái gì đã hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Hakuen tên tiểu tử kia đã thành công? Nghĩ tới chỗ này thời điểm Zillion không khỏi một trận cuồng hỉ. Không, nếu là như vậy, vậy coi như thật quá tốt rồi. Mặc kệ nói là dị giới lỗ sâu bên trong tồn tại cái gì. Hết thảy đều đã kết thúc. Cái thế giới này uy hiếp lớn nhất đã bị thanh trừ, mà ngoại trừ thần hà tinh hệ bên ngoài, còn lại tất cả tinh hệ văn minh đều thấy tận mắt dị giới lỗ sâu bạo liệt cái này một dị tưởng. Freljord văn minh, Man Vương cùng As cùng bọn hắn dẫn đầu lấy bộ tộc đại quân chính mở to hai mắt nhìn. Có chút khó tin nhìn lên bầu trời bên trong một màn phát sinh. Trời à, đây rốt cuộc là thế nào? Man Vương không khỏi đi theo nỉ non một tiếng. Rất hiển nhiên, mọi người đều bị khiếp sợ. Bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này dị tưởng. Nhìn, tựa như là thần hà tinh hệ bên trong dị giới lỗ sâu bạo liệt. As cũng tính là có chút kiến thức. Nàng tại sau khi xem ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi nói ra. Dị giới lỗ sâu bạo liệt. Man Vương đối với cái này hoàn toàn chính xác không hiểu nhiều. Ân, đúng vậy, As đi theo nhẹ gật đầu. Thần sắc nhìn không khỏi có chút ngưng trọng. Chủ yếu cũng là ở chỗ nàng đối với dị giới lỗ sâu chỉ là có một chút điểm dễ hiểu hiểu rõ. Nhưng là hiểu rõ lại không coi là nhiều. Bởi vậy hiện tại nàng cũng vô pháp đánh giá ra đến cùng là thế nào một cái tình huống. Cũng không biết đến cùng là cát vẫn là hung. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là cần phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị đầy đủ. As tiếp tục xông mọi người nói. Thần sắc nhìn đích thật là 10 phần chăm chú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.